Đạo, chương 838, ước chiến bất chu sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, chư vị đạo hữu tại hạ luyện đan hiệp hội diệu tiên đạo chuyện hôm nay cũng không các đạo hữu tưởng tượng cái kia giống như nghiêm trọng không gian hủy diệt trước tiêu thần đạo hữu đã đem phổ hoa tông tu sĩ đều tiễn đưa cách lần này hạo kiếp không có bất kỳ một người tu sĩ bị chết trong đó. Đã như vậy, không biết chư vị đạo hữu có thể mở một mặt lưới. Diệu tiên đạo mở miệng tận nhân sự nghe thiên mệnh ý đồ hóa giải chuyện hôm nay. Thanh âm rơi xuống, bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ mặt không biểu tình, không người mở miệng trả lời. Dùng thân phận của bọn hắn địa vị, xác thực có tư cách không đem một gã hợp thể trung kỳ tu sĩ để vào mắt. Hơn nữa giờ phút này thấy rõ phá hư luật thép tu sĩ thân phận, vài phần khác ý niệm trong đầu tại bốn người này trong nội tâm sinh sôi. Năm đó tiêu thần phổ hoa tông một trận chiến, bộc lộ ra át chủ bài rất nhiều, tỉ như lôi long tinh phách lại ví dụ như thần bí kia cung điện hư ảnh, những này đều đủ để cho thấy trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật mà những bí mật này chỗ đại biểu chính là cơ duyên bảo vật. Hiện tại cái này tiêu thần thi triển hợp thể tu vi hủy diệt không gian, xúc phạm tu chân giới luật thép, bọn hắn có đang lúc mà lại sung túc ra tay lý do, chỉ cần đưa hắn đánh giết này trên thân người sở hữu tất cả bảo vật đều muốn rơi vào trong tay bọn họ. Không cần mở miệng, bốn vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên đạt thành chung nhận thức, tí ti sát cơ tán phát ra. Xúc phạm ta tu chân giới luật thép, liền chỉ còn đường chết. Đúng vậy, như hôm nay không thể đánh chết đầu sỏ, ngày sau há có thể đối với hắn người bất quá uy hiếp. Không thể hạ thủ lưu tình, toàn lực ra tay chu sát người này. Chính ứng như thế, bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng trước sau mở miệng tránh nghĩa lẫm nhiên lại khó giấu đôi mắt ở chỗ sâu trong một tia nóng rực. Diệu tiên đạo sắc mặt lập tức âm chìm xuống, tiêu thần khóe miệng hơi vỉnh, nhàn nhạt giọng mỉa mai, giờ phút này lắc đầu, nói. Diệu lão ca, ngươi mà lại rời đi, đã bốn vị đạo hữu cho đến giữ gìn tu chân giới luật thép chu sát tiêu thần, ta đây cùng bọn hắn đã làm một hồi là. Thanh âm bình tĩnh, sắc mặt bình yên, không một chút lo nghĩ bất an. Tại bốn vị nhân giới trí cường tồn tại phong tỏa sát cơ hạ mặt không đổi sắc như vậy phong phạm khí độ đem làm thật khiến cho người ta trong nội tâm thuyết phục. Diệu tiên đạo gật đầu, tuy nhiên hắn không biết tiêu thần hôm nay tu vi đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào, nhưng chắc hẳn chiến lực nên có thể so với hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ, lập tức truyền âm nói. Đợi hạ nắm chắc cơ hội thoát thân, tránh thoát hôm nay sát kiếp lại đến cân nhắc ngày sau sự tình. Nói xong hắn quay người một bước phóng ra thân ảnh thoát ly 5.000 dặm không gian phong tỏa phạm vi, nhưng như cũ mày nhăn lại, trong mắt sầu lo bất an. Đối mặt bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng chém giết tiêu thần có thể không toàn thân trở ra, điểm ấy trong lòng của hắn không có nửa điểm nắm chắc. Diệu tiên đạo rời đi, bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ không tiếp tục cố kỵ, giờ phút này trên mặt nhao nhao dữ tợn. Mặc dù cái này tiêu thần thiên tư nghịch thiên, dưới mắt tu vi có thể so với hợp thể hậu kỳ lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể theo hắn bốn người liên thủ thoát được tánh mạng. Bốn người này trong nội tâm cười lạnh liên tục. Ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bốn người, một gã bà lão thấp giọng quát nhẹ, sau một khắc bốn đạo khủng bố khí tức ầm ầm bộc phát. Uống, quát lớn ở bên trong, bốn đạo thần thông ra tay. Đối mặt bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng liên thủ rào sát thế gian này ai có thể ngăn cản cái này tiêu thần hẳn phải chết. Đối với cái này điểm, ra tay bốn người tín tâm 10 phần. Vô số phổ hoa tông tu sĩ hội tụ đến tiêu thần trên người, hưng phấn oán độc lạnh trào, đồng tình chỉ ý tất cả đều có chi, đối với cái này cái phương đem bọn hắn tánh mạng nắm giữ tại bàn tay khủng bố tồn tại, bọn hắn trong nội tâm đương nhiên tốt cảm giác khiếm khuyết. Chết đi, hủy ta sơn môn, hôm nay cuối cùng gặp báo ứng. Hung hăng càn quấy người hẳn phải chết không thể nghi ngờ thật sự là đau nhức. Vô số ánh mắt tràn ngập hưng phấn chi ý, đối với có thể tận mắt thấy hợp thể hậu kỳ đại năng giả vẫn lạc tự nhiên làm cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Bất quá giờ phút này lại không người phát hiện, đối mặt bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ đuổi giết tiêu thần đen kịt trong đôi mắt một mảnh bình tĩnh cũng không toát ra nửa điểm sợ hãi bất an, còn lại chỉ có cái kia nhàn nhạt giọng mỉa mai lạnh chào. Tiêu thần động, đối mặt bốn vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ thần thông, hắn cũng không kinh sợ chơi phân liều chết phản kháng tư thái, vẻn vẹn là đơn giản đưa tay, rồi sau đó một quyền về phía trước oanh ra. Một quyền này ra tay nhìn như chậm chạp, lại phát sau mà đến trước, cho đến oanh rơi trước mặt hư không, bốn đạo thần thông chưa tới gần. Quyền rơi không có nửa điểm tiếng động, vô số tu sĩ nhìn không được hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này tiêu thần sắp chết một kích đúng là như vậy không có nửa điểm uy năng, sự tình có chút quỷ dị a hát. Nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn liền biết được nhà mình nghĩ cách là bực nào ngu xuẩn, tiến tới bị khiếp sợ hóa thành ngốc trệ thật lâu không nói gì. phương viên vạn dặm, bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ liên hợp thi triển tự thành không gian thần thông, giam cầm trói buộc uy năng sao mà cường hoành, không khác tứ đại đỉnh phong cường giả liên hợp ra tay. Nhưng đúng là loại trạng thái này xuống, cái này vạn dặm giam cầm không gian đúng là bị tiêu thần đơn giản một quyền nổ nát, chỗ tạo thành thị giác trùng kích tâm lý rung động lập tức bị phóng đại vô số lần. Vô thành vô tức không gian sụp đổ ở bên trong, lúc trước bốn gã tự tin bạo dạp tu sĩ kinh sợ gầm nhẹ trong thân ảnh chật vật quẳng mà đi, sắc mặt hơi bạch trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin. Về phần bốn người thần thông, là ở không gian sụp đổ trong bị cưỡng ép đánh sơ xác chôn vùi. Cái này tiêu thần rõ ràng có thể đối chiến bốn người bọn họ còn chiếm cứ thượng phong. Như thế ý niệm trong đầu tự trong nội tâm sinh ra, lập tức lại để cho bốn người này sắc mặt triệt để âm chìm xuống, tiếp theo trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Lấy một địch bốn còn như này, nếu là một mình giao thủ, bọn hắn chẳng lẽ không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ không hề phần thắng. Nghĩ đến điểm này, bốn người sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi. Hư không bên trên có thanh sơn tu sĩ đứng chắp tay, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bên ngoài cơ thể rồi lại đại thế bốc lên rất khó bể nghệ thế gian, tung hoành vô cực chi ý, mặc cho ngươi rất nhiều thủ đoạn, ta tự một quyền phá chi cái này trong thiên địa ai có thể ngăn ta nửa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh tĩnh mịch không người dám can đảm phát ra nửa điểm thanh âm cho dù là cái kia bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng giả như trước như thế. Tiêu thần ngẩng đầu trong mắt lãnh mang bắt đầu khởi động. Muốn diệt sát tiêu thần, bằng vào các ngươi bốn người, còn không có tư cách này. Nay Nhật Bản tòa còn có chuyện quan trọng tại thân, liền không cùng các ngươi tiếp tục dây dưa, nếu dám bất quá nửa điểm ngăn trở, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Lạnh giọng mở miệng không khác ở trước mặt răn dậy, nhưng này bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ sắc mặt khó coi, lại trong nội tâm vô lực không dám lên trước ngăn trở. Bọn hắn tuy nhiên đều có thể nói là nhân gian giới trí cường tồn tại, nhưng cùng cái này tiêu thần so sánh với, chênh lệch lại không thể chút xíu tính toán. Tiêu thần nói xong cũng không dừng lại, thân ảnh lập tức xuất hiện tại Diệu Tiên Đạo bên cạnh thân, đem hắn nhiếp ở một đao. Lọ SBRC mới y nhất tại, TAWENTHICHCSENE. Bước phóng ra trước mặt không gian vô thanh vô tức vỡ ra một cái lối đi. Bổn tọa truyền tin thiên hạ, 10 ngày sau tại Bất Chu Sơn đỉnh ước chiến lôi đạo thiên tôn, năm nguyên đạo người thả tay một trận chiến, sinh tử chớ luận. Bóng người biến, mất đã có cái kia lành lạnh quát khẽ theo vết nứt không gian ở trong truyền ra, hóa thành lăn đãng. Tiếng gầm vang vọng cửu thiên, như thần minh gào thét. Lúc cách gần 200 năm tiêu thần quay về phản tu chân giới. Tự không gian loạn lưu trong đến, uy áp cái thế, hủy diệt Phổ Hoa Tông phương viên mấy vạn dặm cảnh nội không gian, đem hắn sơn môn sinh sinh xóa đi. Đối chiến bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng giả liên thủ rào sát toàn thân trở ra, thong dong rời đi. Truyền tin thiên hạ, 10 ngày sau tại Bất Chu Sơn đỉnh ước chiến lôi đạo thiên tôn, năm nguyên đạo người hai vị hợp thể hậu kỳ cường giả, không chết không ngớt. Uy thế tiếng động lớn rầm rĩ trên xuống, trên đời ai có thể kháng cự. Gần vạn năm qua tu chân giới cường giao chiến tuyệt đối không để cho bỏ qua. Vô số đầu tin tức thông qua tu sĩ truyền miệng, dùng một loại bạo tạc phương thức lập tức tại toàn bộ Mạc La trong tu chân giới tản ra, như bình tĩnh mặt hồ ném nhập vạn quân cự thạch lập tức kích thích ngập trời sóng biển, dẫn phát vô số tu sĩ điên cuồng nhiệt nghị. Bất Chu Sơn với tư cách cao tầng tu sĩ có tư cách biết đến thần bí địa phương, lần thứ nhất. Khỏa thân truyền vào tu chân giới mỗi một người tu sĩ trong tai. Thượng cổ đứt gãy thần sơn, yêu thú hoàng giả lãnh địa, hợp thể đại năng chém giết chi địa. Đủ loại danh hiệu vi Bất Chu Sơn quay chung quanh một tầng thần bí cái khăn che mặt các loại có quan hệ này thần sơn đồn đãi đồng dạng tại trong tu chân giới tràn lan ra, trong đó có thể tin người giải rác không có mấy, phần lớn là tu sĩ nhà mình lập thiết nghĩ ra được. Nhưng bất luận như thế nào, cái kia 10 ngày sau sắp sửa phát sinh kinh thiên nhất chiến, hấp dẫn Mạc La tu chân giới vô số tu sĩ chú ý, đối với lôi đạo thiên tôn, năm nguyên đạo người sẽ hay không lựa chọn tiếp chiến, điểm ấy không có người có nửa điểm hoài nghi. Nếu là dưới mắt cục diện hai người này rút lui, cho dù là hợp thể hậu kỳ cường giả, ngày sau cũng không nữa nửa điểm thể diện dừng chân trong tu chân giới. Trận chiến này tuyệt đối sẽ không có người vắng họp thế tất bộc phát thảm thiết chém giết, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan hiệp hội tổng bộ Thanh Trúc trong tiểu viện có tu sĩ tĩnh tọa, dưới tay lập có 5 người, thứ nhất đúng là cái kia 5 nguyên đạo người. Đại nhân, lần này cái kia tiêu thần như thế hung hăng càn quấy, nói thẳng khiêu chiến 5 nguyên đạo hữu, thật đúng không đem ta luyện đan hiệp hội để ở trong mắt, như thế cuồng vọng chi đồ nếu không thể đã bị chế tài, thế tất có tổn hại ta luyện đan hiệp hội uy danh. Dưới tay một người mở miệng chính là một gã râu tóc đỏ thẫm, tánh khí táo bạo lão giả, toàn thân khí tức như liệt diễm đằng đằng, cực nóng vô cùng, hiển nhiên một thân hỏa hệ thần thông không phải chuyện đùa. Hỏa Nguyên đạo hữu nói không tệ, ta luyện đan hiệp hội đứng lặng tu chân giới 5 tháng dài dằng dặc, chưa từng đã bị qua như vậy khiêu khích. Cái này Tiêu Thần vốn là hủy ta dược viên trọng địa, cướp đi chí bảo biến dị linh thể, lần này lại muốn khiêu chiến năm nguyên đạo hữu Vu Bất Chu Sơn, luân phiên hành vi đều không thể tha thứ. Nếu có tất yếu, kính xin đại nhân ra tay, trừng trị người này. Dùng đại nhân thần thông, trực tiếp đem hắn đánh giết là, mà lại xem từ nay về sau ai còn dám lại đến chạm đến ta luyện đan hiệp hội uy danh. Không có gì ngoài năm nguyên đạo người bên ngoài, mặt khác bốn người nhao nhao mở miệng, tu vi tất cả đều hợp thể hậu kỳ. Luyện đan hiệp hội không hổ là Mạc La tu chân giới cường thế lực, vô số tuế nguyệt tích lũy phía dưới, rõ ràng có được 5 tên hợp thể hậu kỳ đại năng giả, hơn nữa trước mặt vị này thần bí khó lường đại nhân, có được đầy đủ tiếu ngạo thế gian nội tình cùng thực lực. Cách chương.